Chương 252 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuối cùng một cái nội y cũng bị mất. Sự tình bại lộ, độc quả phụ cũng không có cái gì muốn ẩn núp rồi, sát ý nồng nặc, một bước kéo tới, trong tay đâm cây roi quét qua, trực tiếp cuốn về Long Phi cái cổ. Long Phi nhếch miệng cười lạnh một tiếng, ngày vốn còn muốn cho ngươi lưu một bộ y phục, nếu nói như vậy, ngày trường kiếm hơi động, một đạo mềm nhẹ kiếm khí nổ bắn ra đi, bạch. Đem độc quả phụ trên người cuối cùng một cái tiểu nội y cho đánh cho mảnh vỡ, đồng thời ở nơi này, Long Phi đã lui ra cách xa mấy chục mét, cười nói, để không có quần áo rồi. Độc quả phụ hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nổi giận nói, kỳ cẩu vật, ta muốn giết ngươi. Giết ta. Ha ha ha, Long Phi cười lớn một tiếng, lập tức la lớn, ừ người tới đây mau, này Lý Hữu cái nữ nhân không có mặc quần áo a, mau tới người đến xem a, xinh đẹp mỹ nữ a, trên người trần như nhộng a. Mau tới người xem a. Nhất thời, trong rừng vang lên một mảnh tiếng bàn luận, có mỹ nữ không mặc quần áo. Đi, đi xem. Phải đi xem a. Có loại này tốt sự tình. Coi như là giả dối giả bất có thể bỏ qua. Mang ta lên. Một lớp sóng lớn người hướng nơi này tới gần, Long Phi cân nhắc 10 phần cười nói, ở ngươi liền này loại thủ đoạn còn muốn theo ta đấu. Ngươi quá non rồi. Ha ha ha, Long Phi không phải ngớ ngẩn, này tại nữ nhân, loại trang phục này, lại là như vậy phong tao vũ mị, không có mục đích mới là lạ, hắn yêu thích đẹp đẽ nữ nhân, nhưng là tuyệt đối không phải vừa nhìn thấy nữ nhân liền bước bất động chân người, độc quả phụ tức đến nổ phổi, hận nha dương dương, nổi giận nói, ở ngươi chờ ta nhất định sẽ làm cho ngươi chờ coi. Nói xong cũng hướng về tùng lâm nơi sâu xa chạy đi, Long Phi cười nói, ngài đừng chạy a, trò chuyện tiếp tán gẫu a, không phải muốn mạng của ta sao? Lập tức, Long Phi lại lớn tiếng nói, ngày mặt đông huynh đệ chú ý, có cái không mặc quần áo nữ nhân chạy tới. Nửa phút sau, y wow, quả nhiên là cái không mặc quần áo mỹ nữ. Ha ha ha, khi ai phát phúc lợi a, đa tạ. Hôm nay rốt cuộc biết cái gì gọi là ba lãng mãnh liệt rồi. Mỹ nữ, vui đùa một chút không? Trộm gà không được còn mất nắm gạo, độc quả phụ xem như là ngã xuống, bất quá, khảo hạch còn chưa kết thúc. Nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, Long Phi cũng không có lại đi để ý tới, hắn mục đích là liệp sát kiếm thú, hiện tại hắn đã săn giết được mười mấy con kiếm thú, số lượng ấy không đủ để tiến vào trước 1000 tên để tiếp tục giết. Long Phi xuyên vào lâm trung, mặt khác một chỗ, một tên đệ tử vội vã đi tới, "Gà Chu sư huynh, này tiểu tử của ta vị trí đã có thể xác định đại khái phạm vi." Chu Thiên Vân hai mắt ngẩn ra, nói, "Ê được. Là thời điểm là ta đệ báo thù." Long Phi ngươi tiểu tử tự đợi chịu chết đi. Nhất thời, Chu Thiên Vân lập tức ra lệnh, tự hình thành vòng vây, đưa hắn ngăn chặn, ta muốn tự tay giết chết hắn vì đệ báo thù. Hơn 200 tên ngoại môn chính thức đệ tử tề thanh hét một tiếng, nói, y là. Bọn họ đều là ngoại môn tinh nhuệ, cũng là Chu gia thế lực, đối phó người khác không dám nói, nhưng là đối phó một cái trong khảo hạch đệ tử, đây không phải là muốn làm sao làm, liền làm sao làm à, đùa bẩn với ở trong lòng bàn tay. Màn đêm hàng lâm, Viện Linh cùng Ngưu Đại Hải từ kiếm trũng bên trong lui đi ra, xong. Ngưu Đại Hải hai mắt vô thần nói ra, lần này thật sự xong, Chu Thiên Vân mang theo 300 tên đệ tử tiến vào liệp sát sân bãi, lần này. Lão đại, ai? Đều tại ta, nếu như ta không giật dây lão đại thêm nhập huyền kiếm tông lời nói, hắn cũng sẽ không, 300 tên chính thức đệ tử A lại tăng thêm chiến tông cảnh giới Chu Thiên Vân, Long Phi căn bản không phải đối thủ, Viện Linh lẩm bẩm nói, để ta muốn đi vào liệp sát sân bãi. Ngưu Đại Hải nói, để tiến vào. Làm sao tiến vào a? Kiếm trũng lối ra là duy nhất thông tới liệp sát sân bãi con đường, hiện tại phong bế, chúng ta căn bản không vào được. Viện Linh lẩm bẩm nói, để ta mặc kệ, ta nhất định phải đi vào. Thật giống như cố tình gây sự như thế, Viện Linh chân vô cùng lo lắng, nàng chưa từng có lo lắng như vậy qua một người, đây là lần thứ nhất. Này loại cảm giác rất đặc biệt, Ngưu Đại Hải nói, để ta cũng muốn đi vào, có thể là căn bản không thể nào sự tình. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm tới một cái nội môn trưởng lão, khiến hắn ngăn cản Chu Thiên Vân di chuyển tay, đây là lão đại duy nhất sinh cơ. Viện Linh nhãn thần rùng mình, lập tức nhìn Ngưu Đại Hải nói, ơ nhanh đi đi. Chúng ta đi tìm trưởng lão. Trưởng lão có thể ngự kiếm phi hành, nhất định có thể tiến vào liệp sát sân bãi ngăn cản Chu Thiên Vân, nhất định có thể. Trong khi nói chuyện, Viện Linh liền hướng huyền kiếm phong chạy lên đi, bất kể như thế nào, nàng đều phải cứu được Long Phi. Bởi vì, cũng là nàng giật dây Long Phi khảo hạch, lại nghĩ hắn nhất định phải thông qua khảo hạch, hiện tại nàng hối hận rồi, vô cùng hối hận, Ngưu Đại Hải cũng vội vàng đuổi theo, trong lòng ám thầm nói, cho dù trả bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản Chu Thiên Vân. Tại ngoại môn, Trần Lực Hổ quyền lợi lớn nhất, có thể nói là một tay che trời, hắn đã bị Chu gia thu mua, muốn ngăn cản Chu Thiên Vân di chuyển tay, biện pháp duy nhất chính là tìm tới nội môn trưởng lão, khiến hắn đứng ra can thiệp, cho nên Ngưu Đại Hải cùng Viện Linh thẳng đến nội môn ngọn núi, cửa nội môn đã bị hai tên thủ sơn môn đệ tử ngăn cản, kể nơi này không phải ngoại môn đệ tử có thể đi vào, mau chóng rời đi. Ngưu Đại Hải lấy lòng nói, sư huynh, ngươi thả chúng ta vào đi thôi, ta có trọng yếu sự tình hướng về trưởng lão bẩm báo, chậm lời nói liền muốn xuất đại sự. Một tên đệ tử quát lên, ngươi là ngoại môn đệ tử, ngươi có cái gì sự tình trực tiếp hướng về ngoại môn trưởng lão báo cáo là được, chúng ta nội môn trưởng lão không có hứng thú quan tâm các ngươi những kia chuyện vặt vãnh sự tình. Gương mặt cao ngạo, hắn là nội môn đệ tử, hắn đánh đáy lòng xem thường ngoại môn phế vật đệ tử, Ngưu Đại Hải vô cùng lo lắng, Viện Linh cũng xin nói ra, rồi cầu hai vị sư huynh dàn xếp một chút đi, thoát khỏi. Không được. Hai người đồng thời quát lên, Ngưu Đại Hải bạo tính khí cũng nổi lên, ngày mẹ nó con chim, cho thể diện mà không cần đúng không? Chỉ là một cái thủ môn đệ tử, ta cũng không tin ngươi mạnh bao nhiêu. Nói xong liền muốn xông lên, cũng tại lúc này một tên trưởng lão đi tới, hừ lạnh nói, để phát sinh cái gì sự tình. Nội môn đệ tử lập tức thi lễ, nói, để tham kiến Ngô trưởng lão, hai cái này ngoại môn đệ tử muốn xông nội môn. Ngưu Đại Hải lập tức nói, để chúng ta có trọng yếu sự tình muốn bẩm báo, chậm liền muốn xuất đại sự. Ngô Hạo Vũ bi vi hỏi, kêu cái gì sự tình chậm liền phải ra khỏi đại sự a? Viện Linh nói ra, kêu Chu gia là báo thù riêng, vận dụng ngoại môn 300 đệ tử đối một cái khảo hạch đệ tử động thủ, kính xin Ngô trưởng lão có thể ngăn cản. Ách! Có này loại sự tình. Ngô Hạo Vũ hai mắt chìm xuống, hỏi, kêu các ngươi có thể chứng cứ? Chứng cứ? Ngưu Đại Hải sững sờ, nói, kêu Chu Thiên Vân chính mồm nói với chúng ta. Hơn nữa, ngoại môn trưởng lão Trần Lực Hổ đều bị Chu gia thu mua. Ha ha ha, hai tên nội môn đệ tử nở nụ cười, nói, vì ai giúp người còn có thể chính mồm nói ra à? Đầu óc hỏng rồi. Số từ 1792.